la la la la la. Nhớ em không ngủ được, lại nhớ em không ngủ được, nhớ thương từng giây, nhớ đôi bàn tay, nói chung là nhớ em không ngủ được. Nhớ em không ngủ được, lại nhớ em không ngủ được, trái tim còn cao chỉ mong gặp nhau, thế nên là nhớ em không ngủ được. Và anh đã nói là khi anh yêu sẽ không lúc nhiều lúc ít, gặp em mới sáng đi thôi mà đêm nằm ngủ anh nằm mà cười thúc thích. Không có em thì đêm nay không ngủ nè, mà có rồi sao ngủ nè. Cần hai đứa đông đủ là cái phòng ngủ cũng là phòng thu. Không lẽ gì gọi cho em mà lo em ngủ còn chưa tỉnh? Không lẽ chú ông khói kiếm em vì không thể đi bằng cửa chính? Đêm nay anh thức không vì chơi game mà viết cho em bức thư tình. Vì gặp em dừng chơi ăn nhậu cũng biến thành một thằng thư sinh. Và người ta bảo anh trước khi nói phải đánh lưỡi tận 7 lần. Thì anh nghĩ rằng dù đánh lưỡi bao nhiêu cũng không bằng một lời nói chân thật. Nên lắp nỗi buồn kia trống chỗ và quên khái niệm của đồng hồ. Yêu em như nồi trà sữa 3 tấn vì vừa ngọt lại siêu to khổng lồ. Giờ em không ngủ được, không ngủ được. Lại giờ em không ngủ được, như đông từng giây, như đôi bàn tay. Nói chung là nhờ em không ngủ được. Sáng ngày ngủ đêm bay của lũ thường đú. Vì sao với em thế này là thức tới sáng cùng chú thường dụ. Là từ khi lần đầu mà ta gặp xét đánh chúng anh ba chập. Con tim anh nó va đập rồi lên ngơi như bị ma nhập. Anh nằm chằn chọc trên chiếc giường mọc vò đầu bứt tóc. Như em nó phát khóc lăn lóc hoang học. Dương kêu lọc cọc bước thời gian tức tốc